Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 7: Yêu thích thành thục. Trước chế tác này bảng hiệu thời điểm, Thường Uy chỉ coi như lễ vật, tiện tay chế tác, cụ thể tác dụng là phòng hộ phép thuật, công kích vật lý, đang nhằm vào tai họa phương diện, không có làm thêm xử lý. Bởi vậy này bảng hiệu có thể chống đối tai họa trực tiếp công kích, nhưng không cách nào chống đối tai họa khí tức trầm chậm tập kích. Cho tới Veresa bị kinh sợ, nhưng dù sao không có bị trực tiếp xúc phạm tới. Hiện tại Thường Uy lại cho bỏ thêm liêu, gặp lại chuyện như vậy, lại như vừa nãy vô thanh vô tức bị giải quyết đi khuyển quái loại kia quái vật. Tuyệt đối đừng hòng gần người, trong vòng 10 trượng. Gần thì lại hẳn phải chết. Giao cho nhất định lực phản kích. Tiểu tinh linh Veresa ngây thơ tâm tính, hoảng sợ đến nhanh, đi cũng nhanh. Vào lúc này tinh thần tràn đầy, lôi kéo Thường Uy ở trong rừng hái nấm. Thường Uy rất nhân nhượng tiểu tinh linh. Nhìn Veresa, hắn cảm thấy thật giống chính mình có thêm một đứa con gái tự. Không chỉ là Veresa, chính là Aleria cùng Silvana. Thường Uy cũng là trưởng bối, đối xử vãn bối thái độ không phải Thường Uy không cặn bã, mà là Thường Uy tâm tính theo tu vi tăng trưởng, sản sinh một cách tự nhiên biến hóa, cảm thấy là ba cái tiểu cô nương, mà không phải ba người phụ nữ. Nói cách khác, Thường Uy hiện tại yêu thích đặc biệt thành thục nữ nhân. Vui vẻ thật giống con bướm như thế tiểu tinh linh, làm người sản sinh mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Nói là con gái, nói chung là có ý tứ như thế. Lấy Thường Uy bây giờ sinh mệnh đẳng cấp, nhân tiên tôn sư, muốn tự nhiên sinh ra đời sau, phi thường khó. Tu đạo sĩ cùng thần linh không giống, tu đạo sĩ rất khó thành vì là đuôi ma, cấp độ sống cũng rất cao, nhưng cùng huyết thống thần linh hình thức nhưng không như thế. Thực coi như là huyết thống thần linh, năng lực sinh sản cũng còn chờ khảo chứng. Nhìn Asgard cái kia nhất hệ, toàn bộ Asgard nhiều năm như vậy phát triển cũng mới mấy chục triệu nhân khẩu. Bất luận làm sao, mỗi một cái sinh linh chủng tộc đều muốn tuần hoàn vũ trụ cơ bản quy tắc, càng chủng tộc mạnh mẽ, sinh sôi năng lực càng thấp dưới. Đừng xem rớt thật giống là cái đuôi ma, tựa hồ với ai đều có thể sinh sôi đời sau, nhưng chỉ cần biết được rớt những người cái đời sau là bao nhiêu năm mới sinh sôi ra một cái. Odin sống mấy vạn năm cũng chỉ Hela cùng Thor hai cái đời sau mà thôi. Huyết thống thần linh dựa vào huyết thống truyền thừa, vì lẽ đó bọn hắn sinh ra đời sau không tính quá khó, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Thiên đạo nhất định sẽ không hết sức để huyết thống truyền thừa chủng tộc tuyệt hậu. Tu đạo sĩ truyền thừa không dựa vào huyết thống, dựa vào chính là đạo thống. Vì lẽ đó ở phương diện này, tu đạo sĩ muốn sinh ra đời sau, cần xem thiên ý. Thường Uy tu luyện đến hiện tại, mấy cái diễn sinh thời không thời gian gộp lại, cũng có hơn 100 năm, cặn bã quy cặn bã. Nhưng tâm tính trải qua thời gian mài giũa, tự nhiên cũng có biến hóa. Quá non, chỉ có thể làm vãn bối. Tiểu tinh linh hái nấm, ở nhà tranh trước chọn tuyển, tốt lấy ra đến, phơi thành nấm làm, hoặc là hiện tại liền xuống chù làm một bữa ăn ngon. Thường Uy thì lại cầm đem dao nhỏ, hái cành cây, vật liệu gỗ, một bên cười híp mắt xem tiểu tinh linh tuyển nấm. Một bên điêu điêu khắc khắc, hiển nhiên, trước đưa cho Silvana cùng Aleria bảng hiệu đến đổi đại. Còn có, Silvana có cung, Aleria cũng đến đưa một cái. Không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Tiểu tinh linh Veresa không cần chiến đấu, Thường Uy cân nhắc cho nàng làm tiếp cái phòng hộ pháp khí. Cũng là pháp khí, pháp bảo cái gì? Một cái luyện chế lên có hơi phiền toái, cần thời gian. Thứ hai, pháp bảo sử dụng độ khó cao. Windrunner tam tỷ muội không có đạt đến có thể sử dụng pháp bảo cấp độ. thường uy tiện tay luyện chế pháp khí, nói riêng về uy lực, nên cũng sẽ không so với pháp bảo bình thường kém đi nơi nào. Cảnh giới bãi ở chỗ này, mạnh như thác đổ mà, làm chút đồ chơi nhỏ cũng nhất định phải có người tiên cao sang. Quyền quý, đẳng cấp, ha, tiểu tinh linh chọn thật nấm, chậm rãi xoay người, thật là ấm áp a. Nơi này ánh mặt trời, rất tùy ý một câu nói, thật giải thích rất nhiều thứ. Ánh mặt trời loại này vốn là ban tặng ấm áp tồn tại. Ở Silver Moon City, đã không ấm áp, mà thường uy nơi này. Nhân tiên tọa trấn, núi không cư chỗ cao có tiên thì nổi danh. Một vị nhân tiên, chính là không hề làm gì. Chỉ từng tia khí thế ảnh hưởng, cũng có thể tạo nên một mảnh tiểu phúc địa. Ngọn núi nhỏ này bao, tai họa bất xâm. Ánh mặt trời bình thường chiếu rọi, rừng cây sinh cơ bừng bừng. Tiểu tinh linh chọn xong nấm, thường uy cũng làm tốt pháp khí. Một cây cung, cùng Sylvaner hầu như giống như đúc. Hai khối bảng hiệu, cùng tiểu tinh linh Veresa hiện tại bên hông mang theo giống như đúc. Còn có một cái vòng tay, thường uy tiện tay ném cho tiểu tinh linh Veresa. Cho, tiểu tinh linh nhìn một chút cung. Lại nhìn một chút vòng tay, nhếch miệng nở nụ cười, nhận lấy chụp vào trên cổ tay, vòng tay co rụt lại, hợp tay vô cùng, tạ ơn đại thúc, nàng nói, thường uy cười ha ha, đem cung cùng một khối bảng hiệu giao cho tiểu tinh linh. Đây là Aleria, trở lại nhớ tới cho nàng, tiểu tinh linh vừa nghe trở lại hai chữ, nhất thời do dự. Thường uy biết nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi cười nói, yên tâm, vòng tay cùng bảng hiệu gặp bảo vệ ngươi. Aleria hiện tại cũng nơi ở trong nguy hiểm, Silver Moon City cũng không an toàn. Ngươi trở lại nói cho nàng, nếu như cảm thấy sự tình không cách nào giải quyết, liền rời đi Silver Moon City đi. Tới nơi này, nói chuyện, nắm lên mặt khác một khối bảng hiệu. Giữa trời ném đi, bảng hiệu hóa thành một vệt sáng, hướng về bắc bay đi. Tiểu tinh linh nháy mắt một cái, là cho nhị tỷ sao? Thường uy mỉm cười gật đầu. Cái kia, thường uy lắc đầu. Aleria, ngươi đến tự tay giao cho nàng. Tiểu tinh linh cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ trở về Silver Moon City, lúc trở về. Nàng nhạy cảm tinh linh nhận biết quả nhiên không còn cảm nhận được đến thời điểm loại kia khủng bố. Trong lúc nhất thời yên lòng, Silver Moon City phiền phức rất lớn. Thường uy nhìn ở trong mắt, nhưng Silver Moon City cùng thường uy có thể không có quan hệ gì. Đương nhiên, thường uy nhìn Silver Moon City sách pháp thuật, có thể thường uy cũng cho Silver Moon City một tia hy vọng. Windrunner tam tỷ muội pháp khí có thể đẩy lên một chút hy vọng sống, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thường uy làm rất có chừng mực, thế giới này phiền phức xác thực cần giải quyết, nhưng hiện tại còn không phải lúc. Thường uy toàn diện cân nhắc bên dưới, vẫn không có xác thực kế hoạch cứu lại một cái Silver Moon City, hoặc là không cứu lại, với đại cục quan hệ không lớn. Windrunner tam tỷ muội cần kinh nghiệm một vài thứ, thường uy có thể làm hậu thuẫn, nhưng sẽ không làm đau. Đưa đi Veresa, thường uy trở lại nhà tranh bên trong, tiếp tục niệm tụng ma ngủ kinh. Ngũ hành trận đồ bên trong tàn niệm không cho động viên thỏa đáng, thường uy không yên lòng, thực sự là trước cho hắn ấn tượng quá sâu. Gia trì phúc địa lưới pháp luật, thôi thúc quát toàn tạo hóa, dùng hết toàn lực, cũng bắt không được vật này. Đây là một rất nguy hiểm trò chơi, vạn sự cần cẩn thận trước liền ít đi như vậy điểm cẩn thận. Hay là cũng là tự nhận phúc địa thành tựu, cảm thấy rất nghiêu phê, ngạo mạn, đây là muốn không được nhỏ. Cần nghĩ lại, tỉnh lại, vùng thế giới này thiếu hụt phòng hộ. Thường uy niệm tụng ma ngủ kinh, cũng đang bí ẩn đan giải quyết vấn đề kế hoạch. Không đúng, viên hành tinh này bản thân là có cơ bản phòng ngự. nhưng quá phân tán, không đủ vững chắc, lỗ thủng rất nhiều. Muốn giải quyết vùng thế giới này vấn đề, từ viên hành tinh này bắt đầu, đến ở đại cục mức độ bố trí, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.